Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 55, góc truyện audio.com. Hai anh em ở trong phòng khách cộng đồng tham thảo toán học thời gian quá dài, thế cho nên màn hình trước nhân viên công tác nhóm đều đánh lên ngáp, bắt đầu ai làm việc nấy sự tình. Bọn họ một lần muốn kéo động tiến độ đều nhìn đến kết cục, nhưng mà đối với màn hình mới nhớ tới chính mình là tiết mục tổ cũng không phải khán giả. Đường Sở Tiêu giật thành công làm ra đề toán khi, Sở Tiêu Tiêu rốt cuộc vui mừng mà vô lực mà ngã vào trên sofa, cách vách biên đạo nhóm cũng không tự chủ được mà phát ra hoan hô. Biên đạo thật là thật dài phim ảnh, nhưng xem như hoàn toàn kết thúc. Sở Tiêu Tiêu mỗi lần giáo hội tiện nghi ca ca một đạo đề, đề này liền sẽ chặt chẽ mà khắc ở nàng trong đầu, đồng thời làm nàng khắc sâu cảm nhận được làm lão sư không dễ. Nhà trẻ tiểu bằng hữu sẽ ở giáo viên tiết cấp các lão sư đưa thủ công thiệp chúc mừng, các lão sư giống nhau đều là vui vẻ tiếp thu, chỉ có một lần đối với một vị tiểu bằng hữu thiệp chúc mừng tiến hành chỉ điểm. Nguyên nhân là vị này tiểu bằng hữu không biết từ nơi nào học được thơ cổ, hắn viết một câu. Xuân tàm đáo tử ti phương tận, lạc cự thành hôi lệ thủy can. Dịch nghĩa tàm xuân đến chết mới nhà hết tơ, ngọn nến thành cho mới khô nước mắt. Tới ca tụng các lão sư, làm trong ban lão sư đều giờ khóc giờ cười, mai lão sư còn ở trong ban cho mọi người giảng giải một phen này thơ, nàng cuối cùng cười xưng các lão sư đều tưởng hào hào sống, không cần dùng như thế cao quy cách câu thơ. Sở Tiêu Tiêu đến nay vẫn nhớ rõ câu thơ ý tứ, xuân tằm chỉ khi nào nhà hết tơ đến khi chết mới chịu dừng, ngọn nến đốt thành cho tẫn sáp dầu mới có thể tích làm, hoàn mỹ thuyết minh nàng giáo ca ca làm bài sau cảm giác. Nàng hiện tại đột nhiên lý giải mai lão sư nói, nàng kỳ thật cũng không nghĩ. Tì tẫn nước mắt làm, nàng liền tưởng hào hào tồn tại. Cơm chiều khi cha mẹ biết hai anh em toán học hỗ động, Tiêu Bích nguyên bản còn lo lắng tiểu nữ nhi không muốn làm bài, hiện tại đại nhi tử thuận lợi mà giải quyết khốn cảnh, nàng cảm thấy vui mừng nói. Các ngươi buổi chiều thảo luận toán học, Sở Tiêu Tiêu mệt mỏi gật gật đầu, Sở Tiêu Giật đáp lại. Đúng vậy, Sở gia đống thấy tiểu nữ nhi uể oải ỉu xìu, kỳ quái nói. Tiêu Tiêu, ngươi hôm nay sao ăn ít thế, thức ăn không ngon sao? Sở Tiêu Tiêu, ta khí no rồi, Sở Tiêu Giật, Sở Tiêu Tiêu đem mấy khẩu trong chén cơm ăn xong, nàng giáo khóa sau khi kết thúc tương đương buồn ngủ, chỉ nghĩ nhanh như chớp chạy về phòng ngủ. Ta muốn đi trên giường ngủ một lát, Sở gia đống mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sớm như vậy sao, ta buồn ngủ quá, Sở Tiêu Tiêu xoa xoa đôi mắt, nàng lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêm túc mà nhìn về phía mụ mụ Tiêu Bích trịnh trọng chuyện lạ nói. Mụ mụ, ngươi thật vĩ đại. Sở Tiêu Tiêu, mụ mụ làm lão sư cư nhiên như vậy nhiều năm cũng chưa đem tơ phun tẫn, đem sáp thiêu cháy, thật sự là quá lợi hại. Tiêu Bích hai mắt mờ mịt, nàng nhất thời sờ không được đầu óc chỉ phải chậm rãi đáp. Cảm ơn Tiêu Tiêu, Sở gia đống tức khắc đầy mặt bị thương. Ba ba không vĩ đại sao? Sở Tiêu Giật đồng dạng bất mãn mà kháng nghị. Từ từ ta mới là vĩ đại nhất đi, ta chính là người bồi ngươi lăn lộn cả buổi trưa. Sở Tiêu Giật ta vốn dĩ đều không cần làm đề toán, hiện tại lại bởi vì muội muội khảo thí ôn lại quá khứ ác mộng, vẫn là thần đồng tăng phiên bản. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu cũng không có dụng tâm nghe trong nhà nam tính nhóm oán giận, nàng đã bay nhanh mà bôn hồi chính mình tiểu giường, tính toán nghỉ ngơi một phen nghỉ ngơi dưỡng sức. Nàng cảm thấy giáo người khác so với chính mình học còn mệt, bức thiết mà yêu cầu nghỉ ngơi nạp điện. Bên kia chế tác đoàn đội đã suốt đêm bắt đầu cắt nối biên tập ngoài lề, cứ việc cộng đồng tham thảo đoạn ngắn cũng không tính chính thức tiết mục nội dung, nhưng có thể đương video quảng cáo tung ra bên ngoài cho khán giả xem tạo nhiệt độ. Vừa lúc, nhà ta mấy thế hệ người, thứ hai quý cũng muốn tuyên truyền tạo thế, lý đạo đám người mới sẽ không bỏ qua cọ điểm nhiệt độ cơ hội, lập tức đẩy ra. Tiểu hắc độc nhất vô nhị công bố. Hệ liệt ngoài lề, Sở Tiêu Giật khi dễ Sở Tiêu Tiêu không có Weibo ỉ vào nàng không yêu lên mạng lướt sóng mà đùa bỡn lời nói thuật hiện giờ bị tiết mục tổ đương trường chọc phá, nháy mắt khiến cho các võng hữu thảo phạt. Ngoài lề bên trong, hậu kỳ đoàn đội còn cấp Sở Tiêu Tiêu làm ra chữa bệnh khí giới phim hoạt hình hiệu quả, mỗi khi nàng khí đến không thể nề hà chỉ có thể hít sâu một hơi khi trên mặt nàng liền sẽ xuất hiện nho nhỏ bình oxy, bên cạnh còn có trong trò chơi tức giận nổ khí rãnh, biểu hiện nàng kỹ năng đang ở tụ lực. Sở Tiêu Giật ở video chung bày ra ra kinh người kỹ thuật diễn, đừng nhìn hắn ngồi giải đề toán gập ghềnh, giả ngu giả ngơ, vô tội giới cười lại là dễ như trở bàn tay, thực sự làm người không biết giận. Hắn có thể sử dụng các loại thủ đoạn lập lòe từ ngữ, chính là chậm chạp nói không nên lời chính xác đáp án, lệnh người cam bái hạ phong. Tiết mục tổ còn đem lý đạo, chờ đợi Sở Tiêu Giật. Ngôn luận làm hoa tự dán lên, đương nhiên thông minh mà không có lộ ra nói lời này người là ai, để tránh lý đạo bị Sở Tiêu Giật tìm tới đầu tới chịu khổ chính diện đối tuyến. Nhà ta mấy thế hệ người, Official Weibo làm vạch trần chân tướng tiền tuyến phóng viên, bình luận khu nháy mắt bị các võng hữu công hãm, vô số người đối này xoay ngược lại phát biểu ý kiến. Tiểu Đào, hảo một cái cộng đồng tham thảo đề toán, ta đây ở Đào Bảo mua đồ vật cũng là cùng Mã Vân cộng đồng làm buôn bán kinh doanh, ta có bành trướng mà nói ra bên ngoài sao? Đốt, không về không, thời gian chính là sinh mệnh, lãng phí thời gian không khác hại người tính mạng, bốn bỏ năm lên CXY chính là hung thủ. Đầu chó bảo mệnh, rực rỡ, Sở Tiêu Giật kỹ thuật diễn bị nghiêm trọng xem nhẹ, đại gia tổng cảm thấy hắn là lưu lượng, kỳ thật hắn đường diễn thật sự rất rộng, ở ngắn ngủn ngoài lề bên trong liền khuynh tình suy diễn làm không ra đề ngốc tử, nghe không hiểu lời nói kẻ điếc, không xem đề mặt người mù, thử hỏi vị nào diễn viên có hắn đường diễn như vậy rộng đâu. Đốt, tiết không ra bánh, hắn còn rất đáng yêu a, cư nhiên bồi muội muội làm toán học, nói thật ta cũng không hiểu tiểu học Olympic toán, tổng cảm thấy hắn trước kia không phải loại tính cách này. 2243, Sở Tiêu Giật thật là đương đại nhi đồng giáo dục đại sư, đáng tiếc loại này phụ đạo phương thức không thích hợp bình thường gia đình, ta nhi tử tin tưởng vững chắc ta làm được ra tới, Tiêu Tiêu là tin tưởng vững chắc nàng ca làm không được, con nhà nghèo đã sớm biết lo liệu việc nhà, ngốc tử nhà hài tử có thể sớm thông minh. Cỏ cây, Sở Tiêu Giật ngươi nhất định lại bị phụ đạo công khóa. Ngươi như thế nào như vậy trống rỗng ô người trong sạch. Góc chuyện audio.com, chúng ta chính mắt gặp ngươi làm không ra đề toán bị treo lên đánh. Kia kêu cộng đồng tham thảo, người đọc sách chuyện có thể tính phụ đạo công khóa sao? Trên Weibo tức khắc tràn ngập sung sướng không khí. Đốt, bánh quy nhỏ ta đệ tỷ, ngươi lúc trước vì sao thi không đậu Thanh Bắc? Ta, đừng hỏi ta, hỏi một chút chính ngươi, còn không phải trách ngươi, không cho ta giảng đề. Ta đệ, chấm, ta bị hắn khiêu khích rất nhiều lần, lúc này tìm được mấu chốt chứng cứ. Sở Tiêu Giật nào dự đoán được chính mình sẽ lật xe, lý đạo đám người cương nhiên đem ngoài lề thả ra, nháy mắt làm hắn tao ngộ đàn trào. Hắn còn rất không phục, đơn giản đem cùng ngày đề toán treo lên Weibo, được xưng muốn cùng các võng hữu so đấu toán học. Sở Tiêu Giật toán học thành tích lại đi xuống, cũng sẽ không liền bình thường nhà trẻ tiểu hài tử đều không bằng, chỉ là vượt xa người thường ban đề xác thật khó, mới có thể làm hắn nhiều lần làm đến phá đầu. Hắn tin tưởng người thường đồng dạng làm không được, lập tức muốn thay chính mình bênh vực kẻ yếu. Nhưng mà, xảo trá các võng hữu lại lời nói hàm hồ, bọn họ học đến đâu dùng đến đó, Sở Tiêu Giật ở ngoài lề bên trong tránh nặng tìm nhẹ, chết sống đều không cần cùng đề toán ứng chiến, ngược lại tìm cái khác lấy cớ. Tiếu Nhiên nếu phong, ngươi hảo không biết xấu hổ tìm vương giả muội muội học thành bạc trắng, quay đầu liền tạc đồng thao thành cục. Tái kiến, Sở Tiêu Giật nắm di động, hắn nhìn hàng phía trước bình luận lâm vào mê hoặc này võng hữu nhìn qua là hắn fan mà không phải người qua đường, như thế nào còn gia nhập cười nhạo hắn trận doanh. Sở Tiêu Giật từ, ngươi hẳn là ta fan đi. Tiếu Nhiên Nhiên phong, ai nói nickname mang tiêu chính là ngươi phấn, ta không thể là Tiêu Tiêu hoặc A Di phấn sao? Đốt, CLE, ngươi hảo không biết xấu hổ, chẳng lẽ mấy chữ này bị ngươi đăng ký không thành? Giật lên nha, ai là ngươi fan, như thế nào trống rỗng ô người trong sạch. Sở Tiêu Giật không phải ta fan, nickname còn như vậy, còn tới ta Weibo. Ý, chúng ta là cộng đồng đặt tên, cộng đồng tham thảo, mới không phải tụ chúng truy tinh. Sở Tiêu Giật đều mau bị này đó giả phấn dỗi đến tự bế, hắn cảm nhận được cái gì kêu phấn đến chỗ sâu trong tự nhiên hắc cơm tùy thần tượng cũng sẽ giật ngôn giật ngữ, tất cả đều cùng hắn giống nhau mạnh miệng. Nhà ta mấy thế hệ người. Kỳ đầu tiết mục nội dung giả thiết vì Trung Quốc và phương Tây ngày hội, dự định thể hiện ra trong gia đình lễ Giáng sinh cùng Tết âm lịch khác biệt. Sở Tiêu Giật biết được tin tức sau, hắn còn nhịn không được trêu chọc lý đạo. Ai u tiết mục hình thức bán hướng hải ngoại chính là bất đồng, nháy mắt quốc tế hóa lạc. Bởi vì tiết mục đệ nhất quý được nhiệt liệt hưởng ứng, lý đạo đám người cũng bắt được không tồi thanh danh cùng ích lợi hồi báo, hiện giờ trong ngành rất có năng lượng. Lý đạo đương nhiên biết Sở Tiêu Giật là buồn bực ngoài lề lật xe, hắn thong thả ung dung mà đánh trả. Đúng vậy, hướng ngươi học tập nghe nói ngươi còn ở cùng Tiêu Tiêu học tiếng Anh. Sở Tiêu Giật, tâm sự cái khác, như thế nào lão lưu đến hắn học tập sự tình, bởi vì Sở Tiêu Tiêu đọc chính là quốc tế nhà trẻ cho nên nàng ở lễ Giáng sinh trước sau còn có ngày nghỉ. Góc chuyện audio.com Ngoại quốc các bạn nhỏ phi thường coi trọng lễ Giáng sinh, các lão sư còn ở nghỉ trước các bọn nhỏ phát Giáng sinh vớ, cổ vũ bọn họ ở vớ lưu lại nguyện vọng tờ giấy, lại đem vớ ở nhà treo hảo, sẽ có ông già Noel tới tặng lễ. En bắt được chính mình Giáng sinh vớ lại mặt ủ mày trao, nàng hiếu kỳ nói. Tiêu Tiêu, ngươi muốn ở thư cùng ông già Noel hứa cái gì ước nguyện? Sở Tiêu Tiêu thành thật nói, ta còn không có tưởng hảo, ngươi muốn hứa cái gì ước nguyện đâu? En mặt lộ vẻ buồn rầu. Ta muốn một đôi xinh đẹp giày múa, nhưng ông già Noel chỉ cấp bé ngoan tặng lễ vật, ta lại đã làm sai sự, không biết hắn còn có thích ta hay không? Sở Tiêu Tiêu, ngươi làm sai chuyện gì? En nhìn chung quanh một phen, nàng lén lút mà tiến đến Sở Tiêu Tiêu trước tai, nhỏ giọng nói. Ta mụ mụ mỗi ngày chỉ làm ta ăn một cái kem, ta có mấy ngày sấn nàng không ở ăn vụng cái thứ hai. Tuy rằng mụ mụ không biết chuyện này, nhưng ông già Noel khẳng định có thể biết được. Sở Tiêu Tiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nàng bày mưu tính kế nói. Vậy ngươi ở thư cấp ông già Noel giải thích một chút đi, nói không chừng hắn sẽ tha thứ ngươi đâu. En tán đồng mà vỗ tay. Nói đúng, đều do kem ăn quá ngon lạc này không thể là mình ta sai. En ở Sở Tiêu Tiêu chỉ đạo hạ quyết định về nhà viết thư hướng ông già Noel giải thích kem cũng coi như là tòng phạm, không thể toàn quái ở nàng trên đầu. Sở Tiêu Tiêu mang theo Giáng sinh vỡ về nhà, nàng nghênh đón chính mình kỳ nghỉ Giáng sinh, làm lương xong kỳ hâm mộ không thôi. Nàng kỳ nghỉ nhưng không ngừng lễ Giáng sinh kia một ngày, mà là chiếu nước ngoài nghỉ tiêu chuẩn tới, có thật dài một đoạn thời gian. Lương xong kỳ là ở bình thường tiểu học đọc sách, hắn đương nhiên không có khả năng nghỉ. Lễ Giáng sinh ngày đó vẫn là thứ hai, trong ban muốn làm tiểu trắc nghiệm, yêu cầu lương xong kỳ trước tiên ôn tập, làm hắn vạn phần đau đầu. Sở Tiêu Tiêu không có Giáng sinh nguyện vọng, nàng vô pháp cùng không có di động Dương Nhân tỷ tỷ liên lạc, chỉ có thể hướng Kỳ Kỳ ca ca dò hỏi tham khảo, muốn biết hắn tìm ông già Noel hứa cái gì nguyện vọng. Lương Song Kỳ hồi phục nhưng thật ra đơn giản trực tiếp, hắn trở lại một cái giọng nói tới. Ta muốn hứa nguyện làm ông già Noel lại cho ta 100 nguyện vọng, một cái nguyện vọng thật sự quá ít lạc. Sở Tiêu Tiêu tức khắc bội phục không thôi, nàng liền một cái nguyện vọng đều không nghĩ ra được, Kỳ Kỳ ca ca đi lên liền phải 100. Sở Tiêu Tiêu, ta đây giúp ngươi hứa nguyện đi, làm ông già Noel cho ngươi 100 nguyện vọng. Lương Song Kỳ, ta có thể chính mình hứa nguyện, ông già Noel là đối Tiêu Tiêu làm ra khen thưởng, hắn chỉ có thể đưa ngươi đồ vật. Sở Tiêu Tiêu cẩn thận mà tự hỏi một phen, nàng cảm thấy lời này có điểm đạo lý, nghe nói ông già Noel sẽ khen thưởng bé ngoan, trừng phạt hư hài tử, xem ra nàng nguyện vọng thật vô pháp liên lụy đến người khác. Nàng cuối cùng tinh tế mà đem thư viết hảo, nghiêm túc mà nhét vào Giáng sinh vớ, lại đem vớ treo ở phòng khách bên cửa sổ. Trong nhà không có ống khói, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy ông già Noel chỉ có thể phiên cửa sổ cho nên đem Giáng sinh vớ treo ở bên cửa sổ. Hoa hòe loè loẹt Giáng sinh vớ không có chờ đến ông già Noel, nhưng thật ra trước một bước chờ đến công tác trở về Sở Tiêu Giật. Sở Tiêu Giật nhìn bên cửa sổ Giáng sinh vớ, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lễ Giáng sinh đã sắp đến, hãy còn nhớ đầu kỳ tiết mục chủ đề nội dung. Góc chuyện audio.com. Sở Tiêu Giật lén lút mà mọi nơi nhìn chung quanh, xác định chính mình muội muội không ở chung quanh, tính toán phiên phiên Giáng sinh vớ xem nguyện vọng của nàng. Hắn chỉ cần biết rằng Sở Tiêu Tiêu nguyện vọng ở lễ Giáng sinh cùng ngày lấy lòng nàng liền rất dễ dàng, tuyệt đối sẽ không lật xe. Cha mẹ còn muốn một lần nữa vì Sở Tiêu Tiêu chủ bị lễ vật, Sở Tiêu Giật tắc có thể trực tiếp đưa nàng muốn đồ vật, không thể nghi ngờ tiết kiệm không ít công phu. Sở Tiêu Giật mở ra Giáng sinh vớ, quả nhiên nhìn đến vật nhỏ lưu lại thư tín, hắn vui sướng mà đem này rút ra, chỉ cảm thấy đại công cáo thành. Hắn bổn tính toán trộm nhìn liếc mắt một cái, sau đó không giấu vết mà thả lại đi, nào dự đoán được mở ra thư tín lại há hốc mồm, Sở Tiêu Tiêu là lấy tiếng Anh viết, nàng còn viết suốt một trang giấy. Sở Tiêu Giật, ngươi dùng đến như thế săn sóc ông già Noel sao? Còn chuyên môn viết thành hắn có thể hiểu ngôn ngữ. Sở Tiêu Giật chỉ phải trước đem Giáng sinh vớ quải trở về, chính vào lúc này Sở Tiêu Tiêu đột nhiên đi ra, nàng tiếp đón đưa lưng về phía chính mình huynh trưởng, chớp chớp mắt nói. Ngươi chừng nào thì trở về? Sở Tiêu Giật nghe vậy cả kinh, hắn lập tức đem thư nhét vào trong lòng ngực, không lộ thanh sắc mà xoay người lại, bình tĩnh mà tách ra đề tài. Vừa mới trở về, ngươi lại nghĩ Tiêu Giao? Không ai quản muốn phiên thiên lạc. Sở Tiêu Giật giả vờ không có việc gì, hắn giống bình thường giống nhau cùng muội muội nói chuyện với nhau, lập tức làm Sở Tiêu Tiêu phiên khởi tiểu bạch nhãn, không làm nàng khả nghi. Sở Tiêu Tiêu không có phát hiện Giáng sinh vớ dị thường, nàng bất mãn nói. Bà ba cũng ở nhà, ta mới không Tiêu Giao, người mới Tiêu Giao đâu, tên đều kêu Tiêu Giật. Sở Tiêu Tiêu, Tiêu Giật cùng Tiêu Giao phát âm có tương tự điểm, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Giao phát âm liền bất đồng. Sở Tiêu Giật không rảnh cùng Sở Tiêu Tiêu dây dưa, hắn hàm hồ nói vài câu sau liền về phòng, nhanh chóng ném ra muội muội, bắt đầu khẩn trương mà phá giải mật mã. Hắn muốn ở Sở Tiêu Tiêu phát hiện thư tín biến mất trước, biết được nàng Giáng sinh nguyện vọng là cái gì, chạy nhanh lấy ra máy phiên dịch điên cuồng tra từ, giống như siêu tập tin tức địa hạ đảng. Sở Tiêu Tiêu là có lễ phép tiểu bằng hữu, nàng cấp ông già Noel thư tín chân thành hữu hảo, còn khen thổi phồng đối phương một phen, cao cao tán dương ông già Noel công tác. Sở Tiêu Dật đọc đến sốt ruột lại đầu đại, hắn cũng không biết muội muội đâu ra như vậy nhiều hoa hòe lòe loẹt từ, không thể nói thẳng một chút chính mình muốn lễ vật sao. Sở Tiêu Dật đọc một trang tiếng Anh làm được sứt đầu mẻ trán, nhưng mà hắn đọc hiểu toàn trang sau lại xuất tia hỏng mất, hoàn toàn không tìm được chính mình muốn đồ vật. Sở Tiêu Tiêu ở phía trước hàm xúc khách khí mà viết một đống lớn, cuối cùng lại dùng tiếng Anh lưu lại như vậy một câu, thân ái ông già Noel, cảm ơn ngươi đã đến, nhưng ta không có muốn lễ vật, thỉnh ngươi chiếu cố hảo chính mình thân thể. Sở Tiêu Dật lao lực mà phiên dịch nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn là đến chính mình tưởng lễ vật, sao đến một phần chỗ chống tác nghiệp. Sở Tiêu Dật, ông già Noel mới vừa làm xong một thiên Anh ngữ, thiếu chút nữa bị ngươi nói sống sờ sờ tức chết, còn không biết xấu hổ làm ta chiếu cố hảo thân thể. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.